Chương 12, đây là một cái lâu dài trời mưa quốc gia. Vừa mới đi vào mưa chi quốc quốc cảnh, mới cất bước một khoảng cách, hơi hơi mưa phùn liền từ không trung hạ xuống. Cùng thành tiểu biến hóa đa đoan thủy quốc khác biệt, mưa chi quốc lâu dài trời mưa, cũng chỉ sau đó mưa, theo không dừng lại. Cho nên mới mệnh danh là mưa chi quốc ở đây thành tiểu si nhuận, suốt ngày bầu trời mây đen giăng đầy, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ trận tiếp theo nước mưa. Nước mưa nhỏ xuống tại dù che mưa phía trên, từ một bên trượt xuống, vô lực mà có hung mãnh cỏ rửa trên mặt đất nham thạch, đem rèn luyện được bóng loáng mượt mà, không có một tia củ hấu. Nay là bực nào ác liệt hoàn cảnh nhìn xem một bên chỗ thấp đường sông, cũng là một canh giờ, lại nhưng đã đờ ơ ý đến tràn ra thủy đến, như thế thiên khí trời ác liệt bên dưới ai cũng không muốn trong này địa phương sinh tồn đi. Đáng tiếc là, mưa chi quốc mặc dù nhân khẩu so ra kem cổ nổ hạ dạng này đại quốc, nhưng là nhân khẩu vẫn là rất nhiều. Hoàn cảnh như vậy, chỉ muốn có thể sống sót, liền có thể sinh tồn. Mưa chi quốc chính là như vậy quốc gia, rõ ràng thân ở hỏa quốc, thổ quốc, gió chi quốc chỗ giao giới, chiến loạn không ngừng. Thế nhưng mưa chi quốc quả thực là nương tựa theo tự thân, tại đây trong khe hẹp sinh tồn. Quốc gia này đang cầm quyền người thật đúng là lợi hại đâu, ít nhất ở cái này chiến loạn không ngừng thế giới. Về đưa cho dân chúng hy vọng mưa chi quốc kẻ thống trị xạ là mãn đờ hẳn rổ cái này được xưng là giới nỉ dạ bán thần đàn ông hở chậm rãi đi tại xì nhuận trên đường nhỏ. Phía trước chậm rãi xuất hiện một cái đường nét, chờ đường vũ đến gần xem xét, tự nhiên là một cái quy mô không nhỏ thôn trang. Không nghĩ tới tự nhiên gặp thôn trang, ta còn tưởng rằng sẽ đi thẳng đi xuống đâu đi đến thôn trang bên ngoài, bởi vì đường vũ vị trí cũng không phải là ở vào thôn trang cửa chính. Phía trước có một vòng cao cao rào chắn chặn đường vũ đường đi. Xem ra là vì phòng ngừa dã thu tập kích làm rào chắn đâu, như vậy ở đây hẳn là sẽ có người đi đường vũ thấy rào chắn phía trên chiếm cứ trên rừng màu tím bụi gai cảm khái nói. Thân thể không có chút nào ngăn trở xuyên qua rào chắn, đường vũ hướng về trong thôn trang bộ đi đến. Đây là một cái quy mô không coi là nhỏ cỡ trung thôn trang, đủ loại công trình đều rất đầy đủ, có thể là bởi vì chỗ vắng vẻ nguyên nhân. Cũng không có lọt vào sơn tặc hoặc là nì dạ cướp đoạn. Hết thể đều lộ ra an tưởng và bình tĩnh. Tại đây loại chiến loạn không ngừng nhân đại, tự nhiên còn có như thế an tưởng bình hòa địa phương. Thật đúng là hiếm lạ đâu, đi ngang qua một tòa tòa nhà phong ốc. Đường vũ nhìn thấy một nhà nóc nhà ống khói tung bay có khói dày đặc phong ốc. Đó là một gian đơn sơ, nhưng lại rất lớn phong ốc. Xem ra vừa vặn đuổi kịp cơm trưa thời gian đâu, đường vũ không hề cố kỵ đi đến căn phòng này mái nhà trước. Nhìn xem động thật chặt cửa chính, rồi ra tay gõ cửa một cái. Đông đông đông, nguyên bản trong phòng có rất nhỏ tiếng vang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, phảng phất vừa mới chỉ là đường vũ ảo giác. Đông đông đông lần nữa giơ tay lên, có tiết tấu gõ phòng ốc cửa chính. Ai vậy? Lần này trong phòng truyền đến tiếng đáp lại, nghe thanh âm hẳn là một cái nam tử trẻ tuổi, bất quá đối phương cũng không có trực tiếp khai môn, ngược lại hết sức chậm rãi hướng về cửa chính đi tới. Cuối cùng đứng ở cửa chính. Có chuyện gì sao? Đối phương cũng không có mở cửa dự định, vẹn vẹn chỉ là hỏi thăm một câu. Cũng là này đều tại đường vũ trong dự liệu, đây mới là sinh hoạt tại chiến tranh thời đại mọi người có thái độ cẩn thận, nếu như đối phương thật trực tiếp mở ra cửa chính, mới kỳ quái đây. Đi ngang qua dự định tá túc một đêm chỉ có một mình ta, đối phương trầm mặc một chút, cuối cùng từ từ mở ra cửa chính. Cửa chính phát ra kỳ quái tiếng vang. Đường vũ thấy rõ đứng ở sau cửa mặt nam tử. Đây là một cái dị thường nam tử trẻ tuổi, dáng người tỉnh rút ra, khuôn mặt anh tuấn, màu cam tóc theo mở cửa mà thổi vào gió lạnh mà tùy ý đong đưa, màu cam song đồng cảnh giác hàng loạt lấy đường vũ. Ngươi có khả năng tiến vào đến rồi, trầm mặc một hai giây, đối phương chủ động tránh ra ngăn tại cửa chính con đường. Đường vũ QNZ không khách khí, đi thẳng vào. Gian phòng này bố cục hết sức kỳ lạ, ở giữa có một đại môn. Bên tay phải có một đầu cầu thang liên thông hướng về phía lầu 2, bên tay trái là một cánh cửa sổ, phía sau là liên thông ống khói một cái lửa nhỏ cái hố, mà chính giữa có một tấm thật dài bàn vuông, trên bàn vuông trưng bày một chén nhỏ sáng ngời ngọn đèn dầu còn có mấy cái bánh bao, chung quanh ngồi đầy người. Quét mắt một vòng, phát hiện tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, mà phía sau tóc cam nam tử QNZ đóng cửa đi đến. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi đường vũ 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.